Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 482, Mục Đông Lâm làm khó dễ. Cái người nào mới có thể bồi người xã giao? Lâm Khả Nhu đây là móc lấy chỗ cong mắng chửi người đâu. Lê Bác Niệm chỉ coi là nghe không hiểu, trên mặt lại cười nói: Nhìn chúng cái gì dây chuyền? Lâm Khả Nhu không nghĩ tới nàng sẽ tiếp câu chuyện này, cũng vui vẻ tiếp tục, ngọt ngọt cười nói: Giữa mùa hạ chi tâm, nghe qua sao? Trên mặt đắc ý tiểu bộ dáng, rõ ràng rơi vào Lê Bác Niệm trong mắt. Lê Bác Niệm: Không có. Lâm Khả Nhu nụ cười hơi có chút cương, nói: Gần nhất vẫn rất nổi danh, quốc tế trúng thưởng tác phẩm đâu? Như vậy hay sao? Lê Bác Niệm trên mặt mỉm cười: Vậy thật tốt nha, ưa thích liền mua. Lâm Khả Nhu càng là lúng túng, giống như là thiện ý nhắc nhở giống như. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu đây. Niệm Niệm: Ân, vậy ngươi chờ một lúc ra tay phải nhanh, giống như ngươi ưa thích hẳn không ít. Lê Bác Niệm cười đến vừa vặn, nói: Trong chàng nhiều người như vậy mang theo bạn gái đây, cẩn thận đoạt không qua. Sẽ không. Lâm Khả Nhu ôm chặt Mục Đông Lâm cánh tay, mềm nhũn nói: Đông Lâm ca sẽ giúp ta lấy đến, đúng hay không? Mục Đông Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Khả Nhu, lạnh lùng ứng tiếng. Dương Tổng giơ ly rượu lên đến, nói: Đã sớm nghe nói Mục đại thiếu đại danh, lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Hương Đát Nhi lớn như vậy quốc tế nhãn hiệu, người phụ trách tự nhiên cũng là thường xuyên xuất nhập đủ loại đại hình trường hợp. Mục Đông Lâm là biết hắn, nhưng vẫn là nhướng mày đến, nói: Đây là ngươi tân hoan. Mục Đông Lâm chỉ Lê Bác Niệm, trên mặt hàm chứa mấy phần xem thường ý nghĩa. Dương Tổng nụ cười cứng đờ, có chút xấu hổ, nói: Mục đại thiếu nói đùa, bản nhân đã có người yêu cùng hài tử, Mục đại thiếu không nên hiểu lầm. Lê tiểu thư là Hương Đát Nhi tại Hạ Quốc hình tượng người phát ngôn, đồng bạn hợp tác cùng đi tham gia hoạt động thôi. Nguyên lai người ngay cả có gia thất nam nhân đều không buông tha. Mục Đông Lâm khuôn mặt lạnh run sợ, nhìn xem Lê Bác Niệm, trong đáy mắt hàm chứa một chút xem thường. Mục Tây Thần đâu? Lợi dụng xong ngươi, liền đem ngươi vung rồi a hát. Lê Bác Niệm trên mặt nụ cười y nguyên tự nhiên hào phóng, nói: Mục đại thiếu, si bụng ta ra bụng người cũng không phải một cái thói quen tốt. Một câu nhẹ nhàng mà nói, làm cho Mục Đông Lâm sắc mặt vừa trầm một phần. Lâm Khả Nhu phát giác được hắn không thích hợp, đem hắn cánh tay kéo, nhắc nhở: Đông Lâm ca. Mục Đông Lâm cảm xúc đè xuống mấy phần, mắt lạnh nhìn Lê Bác Niệm, nói: Mục Tây Thần là ai? Ta so ngươi rõ ràng. Hắn lừa gạt lấy ngươi làm những chuyện kia, bất quá là lợi dụng ngươi ứng phó ta thôi. Hiện tại trong lòng ta không thoải mái, hắn liền vui vẻ, đem ngươi đá cũng là sớm muộn sự tình. Vừa nói, chậm rãi đi tới, nói khẽ, cùng Đường Mạt Lộ mà nói: Ta chỗ này còn có thể cho ngươi một vị trí. Lê Bác Niệm bất động thanh sắc lui về sau một bước, xa lánh mà lễ phép mỉm cười: Tạ ơn, Mục đại thiếu. Mục Đông Lâm trông thấy nàng cái này tránh lui bộ dáng, sắc mặt lạnh hơn, giơ ly rượu lên đến, âm thanh lạnh lùng nói: Kính ngươi một chén. Tình cảnh như vậy, không ít người đều là vì chi xôn xao. Mục Đông Lâm là ai? Mục thị thiếu Đông gia. Có mặt loại trường hợp này, cho tới bây giờ chỉ có người khác kính hắn rượu phần. Nơi nào có hắn cho người khác mời rượu thời điểm? Thấy vậy, thầm nói tiếng bao quanh bên này, không ít ánh mắt đều chuyển di nhìn lại. Lê Bác Niệm ánh mắt thành khe nhỏ, cũng giơ ly rượu lên, cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái, khẽ nhấp một cái. Mục Đông Lâm uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó mắt lạnh nhìn nàng: Sao không uống xong? Ta còn kính không nổi ngươi một chén rượu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter k h